Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 31, khẩu vị thế nhưng trọng thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho ai, liên quan gì đến ngươi? Dù sao ta nhất định phải lấy được thất diệp linh thảo. Dứt lời, Vân Nguyệt lập tức xoay người bước ra ngoài. Ta cho ngươi, thấy Vân Nguyệt sắp sửa rời khỏi. Huyền cuối cùng cũng mở miệng. Xem đi, nam nhân này quả nhiên là cố ý mà. Vân Nguyệt quay lại phòng, nhìn thẳng vào Huyền, chờ hắn nói tiếp. Nhưng vật này, không thể cho không? Ngươi cứ việc ra điều kiện. Nàng ngược lại thật muốn nghe xem. Hắn đã giày vò nàng lâu như vậy, sống chết không chịu đưa thuốc cứu người. Rốt cuộc là có yêu cầu gì? Ngươi vừa nói, vì lấy được thất diệp linh thảo, ngươi tình nguyện đi làm tỳ nữ cho người khác. Đã như vậy, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi liền làm tỳ nữ cho ta đi. Ta cần phải làm những gì? Thời gian là bao lâu? Ngươi sẽ làm nha hoàn bên cạnh ta. Thời gian là 1 năm. Nhưng trong 1 năm này, ngươi phải ở bên cạnh hầu hạ ta. Không có sự cho phép của ta, không được rời khỏi ta nửa bước. Vân Nguyệt quả thực là một tên khẩu vị nặng B.N.T.H. Bạch Cẩn Sơn, hôm nay hắn đã nghe quá nhiều lời không nên nghe, thấy quá nhiều điều không nên thấy. Giờ đây, hắn rất tin tưởng, không phải hắn loạn trí, mà là thế giới này đã điên rồi. Nhìn về phía chủ nhân, đời này hắn mang tên Huyền, nhưng lại từng sống lại hết lần này đến lần khác với ký ức xích diễm. Hắn muốn loại nữ nhân nào mà không có. Thế nhưng đã hơn 1000 năm hắn không hề chạm đến nữ nhân nào. Hiện tại thật khó khăn mới động lòng với một người. Lại cố tình là một kẻ chỉ mới nhìn một lần đã dám chắc là sẽ mang đến ác mộng. Nhìn hai người họ với ánh mắt đầy kinh hãi nhìn hắn. Huyền cũng lười giải thích. Chỉ nói, thế nào, đồng ý liền có thất diệp linh thảo. Không đồng ý thì thôi, đừng nói nơi ta không có. Ta tin rằng khắp huyễn ảnh đại lục cũng chẳng có ai dám bán cho ngươi. UHP, rõ ràng là UHP trắng trợn. Nì muội a, có tiền có thế thì giỏi lắm sao? Chỉ là, nàng Vân Nguyệt không phải loại bị dọa từ nhỏ đến lớn. Thấy Huyền với vẻ mặt như mưu kế đã thành, khóe môi Vân Nguyệt khẽ cong lên. Làm nha hoàn, bên người, lão nương đến lúc đó không dọa chết ngươi mới là lạ. Được, Vân Nguyệt sảng khoái đáp lời. Chỉ là làm nha hoàn của ngươi, ta cũng có một điều kiện. Nếu ngươi không đồng ý, cho dù không có thất diệp linh thảo, ta cũng sẽ không chấp nhận. Ngươi nói đi, thời điểm làm nha hoàn bên người ngươi không phải là bây giờ, mà là 4 tháng sau. Ta tuyệt đối sẽ không lật lọng. Được, nhưng trong 4 tháng này, ngươi không được thành thân. Hơn nữa phải luôn luôn làm việc dưới sự giám thị của ta, để phòng ngừa ngươi đột nhiên bỏ trốn. Phụt, khụ khụ khụ, người ho không ai khác chính là Bạch Cẩn Sơn, kẻ luôn đi theo cái thế giới điên cuồng này. B.N.T.H. Vân Nguyệt nhìn Huyền giờ chỉ toàn là ánh mắt, coi hắn như một kẻ B.N.T.H. Lười tranh cãi với hắn. Dù sao đến lúc đó nàng có vô số cách để khiến hắn phải đuổi nàng đi. Ngươi có thể giám thị, nhưng không được quấy rầy kế hoạch và việc ta muốn làm. Thành giao, đến đây, Nguyệt Nhi, nhanh dùng bữa sáng đi. Cháu sắp nguội cả rồi. Vân Nguyệt, Bạch Cẩn Sơn, sau khi được Huyền đồng ý, Vân Nguyệt lập tức đến hiệu thuốc lựa chọn các loại dược liệu cần thiết cho việc luyện đan. Vì bảo mật, Huyền đuổi toàn bộ người trong hiệu thuốc ra ngoài, chỉ để lại một mình hắn làm trợ thủ cho nàng. Vân Nguyệt vừa lựa dược liệu, vừa thi thoảng liếc về phía hắn, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia sợ hãi. Giờ đây, nàng gần như đã hoàn toàn xác định Huyền là một kẻ đầu óc có vấn đề. Tinh thần bất ổn, khẩu vị lại vô cùng kỳ lạ. Cách chương.